Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2722, chương 2723, mặc hắn giày vò. Lớn mật, nổi giận quát một tiếng, thừa tướng nghe cương vỗ bàn đứng dậy, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, người há có thể trong lòng còn có oán phẫn. Một tiếng nổi giận quát, khiến cho này mấy đạo chăm chú khóa chặt Diệp thật là mạnh mẽ khí tức, trở nên khẩn trương lên. Đối mặt thừa tướng nghe cương nổi giận quát, Diệp chân người trong cuộc này lại là mặt không đổi sắc, thậm chí còn trên mặt nụ cười. Nổi giận quát qua đi, thừa tướng nghe cương nhìn lấy Diệp chân thở ơ, vẻ ngạc nhiên từ trong đôi mắt chợt lóe lên, chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, ngữ khí cũng mang hơn mấy phần nhu hòa. Diệp nguyên soái, như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, tuyệt đối không thể nhắc lại. Hôm nay lão phu coi như không nghe thấy, không truy cứu nữa, người cũng nên buông xuống oán phẫn, tận tâm vì ta Đại Chu mục thủ nhất phương. Nghe vậy, Diệp chân lại là thở dài một tiếng. Thừa tướng đại nhân, ngươi dùng loại này lời nói khách sáo đến ứng phó ta liền không có ý nghĩa. Nếu như tại ngươi nơi này cũng tìm không thấy sinh lộ, như vậy ta Diệp chân liền thật cùng đường mạt lộ, cũng chỉ có thể đi đầu quân Ly Thân Vương, mời Ly Thân Vương đến giúp đỡ. Về phần ta sau khi đi, Bắc Hải ma tộc, thủy tộc, cùng ta Diệp chân liền không có một tơ một hào quan hệ. Thừa tướng nghe cương sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên khó coi, lại một lần nữa phất phất tay. Sau đó, vừa rồi khóa chặt lại Diệp thật là mạnh mẽ khí tức, liền chỉ còn lại một đạo, cái khác toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp chân khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, hắn hiểu được đây là vị này thừa tướng đại nhân rốt cục chịu chính diện nói với hắn việc này. Lạnh xuống mặt đến thừa tướng nghe cương, chậm rãi nhếch trà, lái chậm chậm miệng, Diệp nguyên soái, đầu tiên, người đem người này uy hiếp này một bộ cầm xa, Bắc Hải, giới tiền chi hoạn mà thôi, liền xem như ngươi dẫn theo binh tại Bắc Hải lập xuống phản cờ, cũng uy hiếp không được Đại Chu. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thừa tướng sai, Diệp chân rất nghiêm túc. Không biết tướng sai ở nơi nào, người Bắc Hải tính toán đâu ra đấy cũng bất quá trăm vạn đại quân mà thôi. Tinh nhuệ bất quá là 50 vạn trấn hải quân, ta Đại Chu quân đội đâu chỉ ngàn vạn, diệt ngươi Bắc Hải, dễ như trở bàn tay. Thừa tướng nghe cương lạnh lùng nhìn lấy Diệp chân nói ra, ta Bắc Hải quân đội, xác thực chỉ có 100 vạn ta. Tinh nhuệ chỉ có khoảng 500.000 trấn hải quân, nhưng là thừa tướng đại nhân gặp qua so ta trấn hải quân chiến tích càng lóa mắt quân đội sao? Lời này, nhượng thừa tướng nghe cương sắc mặt hơi đổi một chút. Đương nhiên, chính như thừa tướng đại nhân nói, Đại Chu quân đội sao mà nhiều vậy? Thế nhưng là, bây giờ Ly Thân Vương nhìn chằm chằm, Đại Chu chiến hỏa nổi lên bốn phía. Ta Diệp chân nhất sáng tại bức dưới sự bất đắc dĩ đầu nhập Ly Thân Vương, hội mang đến cái dạng gì hậu quả, thừa tướng đại nhân lại so với ta rõ ràng a. Đến lúc đó, Bắc Hải thủy tộc hội không trở ngại chút nào đặt chân lên bờ, mà tộc đại quân cũng sẽ từ Trường Lăng quận bên kia tiến quân thần tốc. Không nói bên kia thương nghiệp lợi ích, coi như Đại Chu không có vong quốc chi lo, lại có khả năng bị Ly Thân Vương thay vào đó. Diệp chân nói nghiêm trọng, thừa tướng nghe cương thần sắc lại là càng ngày càng lạnh. Diệp nguyên soái đánh giá cao chính mình sức ảnh hưởng cùng năng lực, cũng không phải là một cái thói quen tốt. Người trấn hải quân xác thực tinh nhuệ, nhưng cũng không có khoảng chừng thiên hạ cục thế năng lực. Thừa tướng đại nhân, chuyện của mình thì mình tự biết. Đại Chu bốn phía chiến hỏa, nhìn qua các nơi đều có ứng phó, ở vào khó được thăng bằng bên trong, mà trấn hải quân một khi có biến, liền sẽ đánh vỡ cái này khó được thăng bằng. Trấn hải quân, đem sẽ trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Diệp Chân nói xong, thừa tướng nghe Cương Trừ một mặt âm trầm, lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Diệp Chân minh bạch, lúc này thừa tướng nghe Cương đã là Đại Chu thừa tướng, đã bắt đầu bẩm cầm Đại Chu lập trường từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Đại Chu, dù là chiến tử đến người cuối cùng, cũng từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Cái này theo Diệp Chân cũng là một cái thói quen tốt, cũng là một cái thói hư tật xấu. Chỉ ít lúc này, cho dù là trong âm thầm, vị này Đại Chu thừa tướng một khi bắt đầu bẩm cầm hắn lập trường, Diệp Chân đêm nay mục đích liền vô pháp đạt tới. Đã như vậy, này Diệp Chân liền từ biệt thừa tướng. Diệp Chân đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đạp vào con đường kia, nếm thử duy nhất khả năng, còn mời thừa tướng chớ trách. Nói xong, Diệp Chân cái này ác khách đứng dậy liền đi. Chậm đã, thừa tướng đại nhân còn có gì chỉ giáo? Diệp Chân nói ra. Diệp nguyên soái, lão phu đến bây giờ đều không hiểu, vì cái gì cưới Trường Nhạc công chúa một chuyện sẽ để cho ngươi trở nên như thế vội vàng. Ngươi cùng Trường Nhạc công chúa đều chính vào tuổi thanh xuân, muộn tụ mấy năm lại như thế nào? Có lẽ đương kim bệ hạ đối ngươi hiểu lầm rất sâu. Dù là ngươi lập xuống như thế quân công, cũng sẽ không đem Trường Nhạc công chúa gả cho ngươi. Nhưng là, còn nhiều thời gian, ngày sau tân quân kế vị. Thừa tướng nghe Cương nói rất lợi hại mịt mờ. Chỉ nói tân quân kế vị bốn chữ, liền dừng ngữ không nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Diệp Chân cũng là người thông minh, làm sao có thể nghe không hiểu thừa tướng nghe Cương ý tứ. Ngày sau tân quân kế vị, không thiếu được Diệp Chân dạng này hán tướng, tự nhiên sẽ có rất nhiều phong thưởng. Đến lúc đó Diệp Chân đệ trình cưới Trường Nhạc công chúa, lại cùng Trường Nhạc công chúa lưỡng tình tương duyệt, chính là nước chảy thành sông sự tình. Chủ quan cũng là đương kim bệ hạ không đồng ý, nhượng Diệp Chân lại chờ mấy năm, chờ tân quân kế vị chính là. Trừ cái đó ra, thừa tướng nghe Cương câu nói này để lộ ra rất nhiều tín hiệu. Đầu tiên là hắn đối Diệp Chân uy hiếp, cũng không phải là thờ ơ, mà chính là xuất phát từ hắn thừa tướng lập trường. Loại này lấy phản quốc vì uy hiếp lỗ hổng, không thể lái. Tiếp theo, Đại Chu quý tộc tập đoàn, tựa hồ cũng đã hình thành chung nhận thức, đều đang đợi lấy cũ mới giao thế. Cái gọi là người phong chính hơi thở, lúc này nhượng nhân tôn hoàng long long dày vò, tỉ như bổ nhiệm đại quốc sư một chuyện, bọn họ sở hữu đồng ý, cũng là tại nhượng nhân tôn hoàng long long tại tiến hành sau cùng dày vò. Hoàng đế đều sắp chết, ngươi không cho người ta dày vò một chút, qua tiếp xúc hoàng đế rủi ro, đây không phải ngốc sao? Dù sao hoàng đế không bao lâu thời gian, đến lúc đó hoàng đế một băng hà, tân quân kế vị, cái gì đại quốc sư tất cả đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ là, liền tình huống trước mắt nhìn, bọn họ chờ đến, Diệp Chân đợi không được. Thừa tướng đại nhân, không phải Diệp Chân sốt ruột, mà chính là Diệp Chân tái không hành động, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Diệp Chân cười khổ nói, a, lão phu có thể chưa từng nghe nói qua bệ hạ muốn đem Trường Nhạc công chúa gả cho những người khác. Tin tức a, thảo luận chính sự công chúa tứ hôn, đây chính là đại sự. Thừa tướng nghe Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải tứ hôn những người khác, mà là ta tái không hành động, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không gặp được Trường Nhạc. Tốt, ta cũng không gạt lấy thừa tướng đại nhân. Diệp Chân vào lúc này được cử động lần này chính là vì đem Trường Nhạc công chúa từ trong hoàng cung cứu ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta rõ. Lần này, thừa tướng nghe Cương cũng không ngồi yên được nữa. Sau đó, Diệp Chân cũng không giấu giếm nữa, đem chính mình thu thập tình báo đều giao cho thừa tướng nghe Cương. Bệ hạ khả năng đang thu thập rất nhiều hoàng tử công chúa nguyên tinh máu.